Viên Đằng Lập, Dương Hồng Ảnh, Viên Lăng đám người đều trợn tròn mắt, tựa như là linh hồn đều bị rút, tìm không thấy suy nghĩ của mình. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xuất hiện ảo giác sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.